Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1607. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1607. Nguyễn Chi Hạ đáp lại một tiếng. Là tôi, Nguyễn Chi Hạ. Hứa Mộ Hàn nghe thấy giọng nói của Nguyễn Chi Hạ, lúc này mới mở cửa. Nguyễn Chi Hạ nhìn thấy Hứa Mộ Hàn, cũng không nhiều lời. Tôi đến lấy điện thoại. Đợi tôi một lát, Hứa Mộ Hàn nói xong. Liền quay người trở vào phòng lấy điện thoại ra. Lúc đưa cho Nguyễn Chi Hạ, Hứa Mộ Hàn hỏi cô. Cô ấy không sao chứ? Cô ấy, đương nhiên là chỉ Tần Thủy San. Không sao, ngày mai chắc sẽ không làm lỡ việc chính. Nguyễn Chi Hạ cũng không ở lâu. Lại nói thêm, tôi đi trước nhé. Cô vừa quay người, Hứa Mộ Hàn liền đóng cửa ngay. Nguyễn Chi Hạ bước lên vài bước là nơi chuyển góc của hành lang. Bỗng nhiên cô dừng lại. Vừa rồi, hình như cô nghe thấy tiếng bước chân. Tuy rằng ở hành lang trải thảm đỏ, nhưng tiếng bước chân trầm buồn kiểu đó, chắc cô không nghe nhầm. Giây tiếp theo, Tô Miên liền bước ra từ nơi chuyển góc. Cô mặc một bộ váy liền màu đen, chân đi giày cao gót, cầm túi trên tay, nhìn có vẻ cũng vừa ở ngoài về. Còn quần áo trên người Nguyễn Chi Hạ cũng chưa thay ra, cũng giống như là vừa từ bên ngoài trở về. Nguyễn Chi Hạ vẫn đứng nguyên bất động, liếc nhìn Tô Miên, ánh mắt của Tô Miên nghiền ngẫm, khoanh hai tay, giọng nói kỳ lạ nói. Đêm khuya rồi, cô Hạ thật có hứng thú ha, đây là muốn ra ngoài, còn mới về nữa. Nguyễn Chi Hạ cười khẽ một tiếng, nói chuyện chậm rãi, giọng nói thờ ơ không để ý, không sánh được với hứng thú của cô Tô đây. Nếu không phải Tư Mộ Hàn không ở đây, dáng vẻ này của cô từ bên ngoài về, tôi còn tưởng cô vừa hẹn hò xong đấy. Ánh mắt của Tô Miên trở nên sắc bén hẳn lên. Tư Mộ Hàn không cần cô nữa. Bản thân cô sống không tốt, cũng đừng nghĩ chúng tôi sống không tốt, mới cố ý nói những lời này. Ác ý đoán tôi, nếu như cô thật sự sống tốt, sẽ không giống như bị mắc bệnh hoang tưởng hãm hại. Luôn cảm thấy tôi đang hãm hại cô, sẽ uy hiếp đến cô vậy. Cho nên, cô luôn lôi hết tâm tư ra nghĩ cách đối phó tôi. Nguyễn Chi Hạ hơi cong môi cười, đáy mắt là sự châm biếm không chút che giấu. Sắc mặt của Tô Miên trong phút chốc lạnh lùng lại, một gương mặt nhăn lại, trong mắt thể hiện một tia oán hận, nhìn chăm chăm vào Nguyễn Chi Hạ. Hai người chẳng ai nói gì nữa. Khung cảnh nhất thời dừng lại, trong hành lang yên tĩnh đến tiếng gió cũng không có. Hồi lâu, Tô Miên cười khẽ một tiếng, chậm chậm nhấc chân bước lên phía trước. Lúc đi qua bên cạnh Nguyễn Chi Hạ, Tô Miên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Chi Hạ, giọng nói khinh miệt. Đôi khi, tôi thật sự rất tán thưởng kiểu thứ gì cũng không có, nhưng lại không để bất cứ thứ gì vào mắt của cô. Nhưng, các người sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá cho sự vô tri và ngu ngốc của mình. Cô nói xong, liền đi qua Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ suy nghĩ lời Tô Miên nói, tổng kết lại một chút. Đại khái Tô Miên đang nói cô kiêu ngạo. Cô kiêu ngạo sao? Kiêu ngạo thì không có, nhưng thực sự thì chưa từng để Tô Miên vào mắt. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn một cái, cũng chỉ nhìn thấy sống lưng thẳng tắp của Tô Miên, nâng cằm kiêu ngạo bước đi. Tô Miên quả thực có chút thể hiện tư thế cao cao tại thượng, nhưng không phải ai cũng lép vế với những kiểu người như này. Bị Tô Miên làm lỡ thời gian ở hành lang, lúc Nguyễn Chi Hạ quay về phòng của Tần Thủy San, Tần Thủy San đã ngủ rồi. Tần Thủy San, tỉnh dậy. Nguyễn Chi Hạ giơ tay khẽ lay Tần Thủy San, muốn gọi cô ấy tỉnh dậy tắm rửa rồi hẵng ngủ. Nhưng Tần Thủy San đã ngủ say như chết rồi, lật người ngủ càng say, vốn chẳng có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Nguyễn Chi Hạ chỉ đành bỏ đi, dù sao đã ngủ rồi, vậy thì để sáng mai dậy rồi tắm. Điện thoại của Tần Thủy San dùng mật mã vân tay. Nguyễn Chi Hạ suy nghĩ một chút, dùng ngón tay của Tần Thủy San mở khóa điện thoại, giúp cô ta đặt chuông báo thức lúc 7 giờ sáng, lại giúp cô ta sạc pin điện thoại. Sau đó mới rời đi. Cách chương.